Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, khiêu chiến. Ngày kế, đông phương phía chân trời nổi lên một tia vô cùng nhạt nhẽo ngân bạch sắc. Liệu sáng số quân vang lên, ngươi là ai, vì người nào? 1788 hào quân doanh loa lớn tấu vang lên tuyệt vời tiếng ca. Cái này đệ nhất thủ vang lên lại là Son Gouben dấu bé mẫu thân dấu lớn trong album cái kia thủ dấu bé vì người nào dấu lớn. Một bài chuyên vì truyền bá tránh năng lượng chuyên tâm bài hát. Trống trải trong phòng, Son Gouben trên không trung quỷ hồn giống nhau bay tới bay lui chơi được bất diệt nhạc hồ. Bài hát này tiếng truyền vào lỗ tai hắn. Quả nhiên toàn bộ thế giới quân doanh đều là giống nhau. Sáng sớm. Không phải số quân, chính là tiếng ca, căn bản không khiến người ta ngủ một giấc thật ngon. Son Gouben đôi chân không chấm đất bay ra khỏi biệt thự. Thu hồi biệt thự bao con nhộng phía sau liền bay ra khỏi căn phòng này. Đi tới cửa phòng đối diện trước. Đùng, đùng, đùng, đốt ngón tay dập đầu môn. Tiểu mèo lười, quá dương đô phơi nắng cái mông. Dậy, rời giường rồi. Son Gouben kêu lên, kêu là cái gì, soái ca, ta không phải ngươi, hôm nay còn chưa xong mà. Bên trong truyền đến Lisa hữu khí vô lực thanh âm, ta thương thế này, hôm nay sợ rằng không đi được. Chính ngươi đi thôi, thật chưa thấy qua người như ngươi, thụ ngược đãi còn giống như thượng ẩn, đuổi đầu thai giống nhau dậy sớm như thế. Không đi được, Son Gouben cũng không suy nghĩ nhiều. Làm loa lớn bên trong âm nhạc hừ dấu bé vì người nào dấu lớn tự mình ở trong hành lang tung bay về phía trước. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sử dụng vũ không thuật hành tẩu. Đây cũng là một loại tu luyện. Chỉ ít bây giờ Son Gouben liền cảm giác mình miễn là tâm ý khẽ động. Liền có thể sử dụng vũ không thuật phi hành mà không giống là vừa mới bắt đầu như vậy. Hơi vừa căng thẳng đều không khống chế được. Nhà này lầu bên ngoài, sân cỏ bên trên, một đám người đang ở trên đường chạy chạy vội như mã. Mavis, ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Cái kia gọi La Hàn ra lầu lúc, nhưng là toàn thân cao thấp, không có một tia bầm tím. Bước đi còn ngâm nga bài hát, giống như vừa tới một cái chàng vui thích ước hội giống nhau. Ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao liền một ngoại nhân đều áp không xuống. Này ngươi hoài nghi lão nương thực lực. Có tin hay không lão nương đánh con mẹ nó ngươi đều không nhận ra. Bên trong đường băng hơn 10 người nam tính thần tổ thành viên một người trong đó chìa vào một. Nhiếp tóc đỏ thanh niên vẻ mặt cười nhạo nhìn về phía bên ngoài đường băng chúng nữ tử bên trong. Mavis, mà Mavis thì là đỏ bừng cả khuôn mặt nổi trận lôi đình. Lão tử ngược lại không có hoài nghi ngươi năng lực. Chúng ta nam đội ai sẽ hoài nghi Mavis năng lực? Tóc hồng nai nói bỗng nhiên hèn mọn cười. Chúng ta cũng hoài nghi là ngày hôm qua là không phải của ngươi cái kia thân thích tới. Cho nên thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, 3000 chỉ bạc trong nháy mắt từ nhãn kính vương xà biến đồ ăn hoa xà. Các ngươi nói là không phải nha. Nhất thời toàn bộ nam đội quân nhân đều oanh đường cười ha hà. Nữ đội thì là từng cái phẫn nộ. Nai, ngươi tương không phải tin tưởng. Coi như lão nương cái kia tới. Như cũ đánh ngươi biến thành bánh mì loại lớn. Chỉ long nữ điên cuồng hét lên. Còn có các ngươi cũng là. Có muốn tới hay không thử xem. Thử liền thử. Kawaii, ngươi muốn đánh. Chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Ngoặc kép chấm chấm, nam nữ hai đội thần tổ thành viên đánh miệng ỉ vào. Bỗng nhiên cái kia kê quan đầu nai liếc mắt trước mặt nhà lầu. Con mắt không khỏi một sáng. Hảo tiểu tử, cư nhiên sớm như vậy đã thức dậy. Cái này La Hàn, không sai nha. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng liền nhìn lại. Đi qua cửa sổ có thể chứng kiến Son Gouben nửa đoạn trên thân đang di động. Hỗn đản này dường như cao hơn. Luni thanh thuần trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói nhỏ lấy. Trưởng Takahata cái kia ngược lại không phải. Ta đã cảm thấy hắn đi đường có chút lạ. Chỉ long nữ kawaii quát. Bình thường bước đi chắc là lúc lên lúc xuống. Mang có chút hơi phập phồng. Nhưng hắn, hỗn đản này, sợ là đang đùa ván trượt. Trong hành lang chơi ván trượt. Sáng sớm, hắn ngược lại có lòng tốt tình. Mavis lạnh rên một tiếng. Ngày hôm qua không đem Son Goban đánh cho dùng táng cứu thương mang ra. Ngược lại bị đối phương điên cuồng cho mệt mỏi không thở nổi. Nhưng là để cho nàng thật mất mặt. Đến nơi này sáng sớm đều bị nam đội cho cười nhạo. Tự nhiên tâm tình không tốt. Uy, là Hàn soái ca. Tiếng quát vang lên. Ô, phỉ phỉ ngươi kêu ta. Trên lầu Son Goban nhô đầu ra. Là, vâng, đúng, muốn hẹn ta ăn chung điểm tâm sáng sao? Hắn bay tới cửa sổ, nhìn lầu dưới mọi người. Qua đây, tới nơi này. Phỉ phỉ vẫy tay kêu lên. Sau đó con mắt liền trợn to. Chỉ thấy Son Goban từ cửa sổ bay ra. Không sai, chính là giống như một mảnh lá cây giống nhau bay ra. Phiêu được cách cửa sổ chừng 10 thước lúc này mới rơi xuống dưới. Tiểu tử này, còn lại thấy như vậy một màn thần tổ thành viên cũng mỗi người chừng đại con mắt. Một lát sau phát sinh một mảnh tiếng khen. Con là bọn họ vỗ tay tán thưởng lúc không có phát hiện. Son Goban nhanh chóng hạ xuống thân hình cũng không có giống như bình thường giống nhau càng lúc. Càng nhanh, mà là thủy chung đảm bảo vẫn duy trì cùng một cái tốc độ đều đặn giảm xuống. Cái này căn bản là vi phản vật lý định luật. Phanh, Son Goban rơi đang chạy bộ mọi người trước người. Không sai nha, La Hàn, không ngờ tới ngươi sẽ có như vậy kỹ xảo. Nếu là đi cao bản nhảy nước, nhất định có thể cầm quán quân. Phỉ phỉ đứng ở Son Goban trước người vừa cười vừa nói. Một ít nữ tính nam tính thần tổ thành viên cũng ngừng chạy bộ vây quanh. La Hàn, ngươi có thể ở Mavis thủ hạ hoàn chỉnh đi tới. Nhìn không ra nha, huynh đệ không sai. Bên ngoài người có rất ít người có thể từ thần tổ trong tay bình yên vô sự đi ra. Tuy là có thể là Mavis cái kia tới. Ha ha, từng cái nam tử hy vừa cười vừa nói. Tránh ra, tránh ra. Tiếng âm vang lên, Son Goban liền nhìn sang. Chỉ thấy một cái cánh tay có Son Goban to bằng bắp đùi. Cả người da thịt đen nhánh. Dường như nhất tôn hắc kim cương một dạng người đàn ông da đen mặt lạnh đẩy mọi người ra đi tới Son Goban trước người. Cái này hắc kim cương thứ nhất. Son Goban cảm giác nhạy cảm đến chúng nữ tử sắc mặt cực kỳ không phải tự nhiên. Ngươi chính là La Hàn. Hắc kim cương thanh âm băng lãnh. Ánh mắt sắc bén dường như dao găm một dạng đâm tới. Son Goban thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái. Nam tử này đối với mình có nồng nặc địch ý cùng sát khí. La Hàn, ngươi, rất tốt. Cái này hắc kim cương nhếch miệng cười. Chỉ là nụ cười này chỉ có khóe miệng cong lên. Con mắt bốn phía da thịt vẫn như cũ. Rõ ràng ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn hướng Son Goban vươn một tay. Ta chính là thần tổ lão đại trương trụ đen. Lão đại, chính là thần tổ tiểu đội trưởng. Son Goban kinh ngạc nhìn cái này đối với mình cực kỳ có địch ý hắc kim cương. Trương Kuroko, ngươi nói chuyện cũng không sợ bị. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy dáng dấp kia giống như tiểu báo một dạng nữ tử suy cười ra tiếng. Hướng Son Goban nói, La Hàn, ngươi đừng tin hắn. Hắn chỉ là chúng ta bây giờ lão đại. Tạm thời, hoa báo, lời này của ngươi sẽ không nói lương tâm. Ta hỏi ngươi, ta là không phải thần tổ tiểu đội trưởng. Trương trụ đen trừng mắt báo nữ nói. Lúc này hắn trên người sát khí cùng địch ý tiêu thất không còn. Thậm chí có một tia khả ái. Phía trước còn muốn thêm cái trước, phó, chữ. Phó tiểu đội trương đại nhân. Báo nữ giễu cợt nói. Mọi người mặc kệ nam nữ đều cười như điên. Trương trụ đen một cái mặt đen có chút tím bầm. Phó trưởng lớp cũng là tiểu đội trưởng. chớ đem phó lão đại không thích đáng lão đại. Các ngươi biết cái gì? Không phải với các ngươi đám này không kiến thức cãi nhau. La Hàn, hôm nay liền để ta làm lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Hắn nhìn về phía Son Gouban, từ tốn nói, lúc này Son Gouban lại cảm giác được khi trước sát khí. Chuyện gì xảy ra? Son Gouban trong lòng mê hoặc, lại không phát hiện lúc này chúng nữ tử mỗi một người đều sắc mặt đại biến. Nhất là Luni cùng Mavis càng là sắc mặt khó coi. Nên làm cái gì bây giờ? Luni gắt gao cắn môi. Cắn môi đều chảy máu, nàng vẫn như cũ không có phát hiện. Nàng không thể nói bất luận cái gì nói. Bởi vì một ngày nói, một ngày đầy hứa hẹn Son Gouban cầu tha thứ cử động, sẽ chỉ làm sự tình trở nên hỏng bét hơn. Rất có thể nguyên bản trương trụ đen không phải sẽ hạ tử thủ, biến thành chân chính hạ tử thủ. Trương Kuroko, cái này không tốt lắm đâu. Trương Kuroko, ngươi đều đã không ra tay, La Hàn còn không đáng cho ngươi xuất thủ. Một ít nữ tử liền nói. Rất nhiều nữ tử trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. Trước đây không ra tay là không có người có tư cách. Trương trụ đen thanh âm băng lãnh. Trương Kuroko, ngươi là có ý gì? Không phải đã sớm nói xong rồi, trận thứ hai giao cho ta sao? Britney gầm lên, không được, hôm nay La Hàn ngươi đi phòng ta. Số phòng là 523. Hanh, một tiếng hừ lạnh, trương trụ đen lạnh lùng liếc về phía Britney. Britney, ngươi chờ chút một lần, hôm nay La Hàn giao cho ta. Đây là mệnh lệnh, biết không? Nói nhảm nữa. Ta coi như ngươi cãi lời thượng cấp quân lệnh, lấy xử theo quân pháp. Mệnh lệnh, Britney sắc mặt khó coi, không có lại nói tiếp. Tuy là thần tổ thành viên bình thường lẫn nhau trêu ghẹo, ngoài miệng không tha người, chỉ khi nào liên quan đến cụ thể mệnh lệnh, coi như lại không hợp lý, cũng phải vâng theo. Đây chính là quân đội, hơn nữa vì tỉ muội. Nàng cũng cùng trương trụ đen được rồi một hồi, đã hết lòng rồi, nhớ kỹ, La Hàn, ngươi chờ chút đi căn phòng hào là 444. Trương trụ đen nhìn chằm chằm Son Gouban thản nhiên nói, 444, cái này sẽ là của ngươi cách đấu huấn luyện phòng sao? Không sao cả, Son Gouban đưa tay cùng trương trụ đen nắm tay, một nhún vai. Ngược lại ta không có vấn đề. Tiểu đội trưởng cũng được, phó trưởng lớp cũng được, một cái cũng được, hai cái, ba cái cũng được, đối với ta đều là giống nhau. Tiểu tử thật là điên cuồng. Trương trụ đen cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói thêm nữa, nói một cái xoay người đẩy mọi người ra đi ra ngoài. Kỳ quái, Trương Kuroko cư nhiên muốn ra tay. La Hàn, ngươi cẩn thận một chút. Chúng nam tử nói rằng, ánh mắt nhìn Son Gouban giống như là nhìn người chết. Một số người xoay người chạy khởi bước tới. Cái này đều tại ta. Luni cắn môi, muốn cùng Son Gouban nói, lại không dám, còn vây quanh làm gì? Trương trụ đen thanh âm uy nghiêm vang lên. Sáng sớm, không muốn chạy bước, đều cho lão tử xoay người. Tiếp tục chạy bộ. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, thương cảm, tại sao có thể như vậy? Thật tốt một cái đại soái ca, tiền đồ vô lượng võ đạo gia. Hết lần này tới lần khác, mỗi một người đều xoay người chạy, Luni cũng dậm chân một cái, xoay người chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.